Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 2047, chân tướng, Thánh Linh Hoàng Triều, các ngươi buông tha cho nhé. Hôm nay Lâm Phong hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Bầu trời vùng đất, một đạo thanh âm cuồn cuộn, đó là Thiên Tứ Thánh Hoàng mở miệng, thượng một thế hệ Thánh Hoàng bị tru, hắn không cho phép bi kịch xuất hiện. Linh Thánh Hoàng ánh mắt nhìn phía hư không, tám mặt vùng đất, từng đạo khủng bố uy áp triển áp đi tới. Cái loại này uy hiếp lực lượng, khủng bố tới rồi cực trí. Đông, chỉ thấy một cường giả dẫm trận tại chỗ, hư không giống như có một đạo đáng sợ cái khe xuất hiện, vạch tìm tòi màn trời. Suy, một đạo huyền quang hiện lên. Trong khoảnh khắc hư không xuất hiện từng đạo tịch diệt trường ấn, mang theo đáng sợ hủy diệt lực. Một tiếng tê giống, trong hư không có cát vàng cuốn cúa, hóa thành khủng bố yêu long, giống giận giết ra. Phiến không gian này giống như ở vào phong vân phiêu vẫy bên trong, tùy thời khả năng phá vỡ. Lâm Phong thân thể cũng đã không thể đứng vững đến, cốt cách phát ra răng rắc tiếng vang. Hắn cứng rắn chống kia đủ thân thể, mời chính mình lưng vẫn thẳng thắn đến. Ánh mắt hắn cũng đem trong hư không thân ảnh toàn bộ ghi nhớ. Đây là lần thứ hai, đám hỗn đản này, lão đạo cũng không chịu nổi. Viêm đế trận đạo cương vọt lên lại khoảnh khắc bị triển áp phá vỡ. Kia cổ từ trên bầu trời phía trên tràn ngập xuống uy áp, có thể đưa hắc khắc trận phá diệt điệu. Mời hắn vô cùng buồn bực. Một đạo thân ảnh lặng yên không một tiếng động xuất hiện ở tại Lâm Phong trước người. Mạn Diệu thân thể vẫn khoác quần áo hắc bào, chỉ thấy của nàng cước bộ khẽ một bước. Trong khoảnh khắc, của nàng bóng dáng giống như cũng cao lớn rất nhiều, giống như tại nàng phía sau, một tôn cự đại bóng đen hiện lên, che chắn Lâm Phong trên bầu trời vùng đất, khoanh chân mà ngồi. Trên người nở rộ từng đợt kỳ diệu ánh sáng. Hình như có từng cỗ thánh linh ánh sáng di động hiện tại hư ảnh quanh người. Thay thế Lâm Phong thừa nhận hư không trấn áp xuống dưới áp lực. Đa tạ, Lâm Phong nhìn thấy phía trước kia nhìn như nhu nhược thân thể, lại vài lần cũng yên lặng bảo vệ ở bên người hắn, không khỏi trong lòng sinh ra một cỗ ấm áp. Tuy nói hai người có xương sớm chi duyên, nhưng mà dù sao tình hình đặc thù, kỳ thực tố không nhận thức. Hừ, vòm trời phía trên, truyền ra từng đạo hừ lạnh chi âm, chỉ thấy này cường giả vẫn tại dẫm trận tại chỗ gần sát. Cũng không có hủy thiên diệt địa công kích đại chiến, này tựa hồ càng như là một hồi vô hình chiến đấu. Mọi người, lấy thế áp bách xuống dưới. Lấy đạo triển áp phương thiên địa này, lấy nhiều người ưu thế trấn áp bọn họ, nhưng thật ra muốn nhìn Thánh Linh Hoàng Triều cùng Thiên Diễn Thánh tộc người như thế nào có thể che được Lâm Phong. Hôm nay bọn họ không vì Thánh Linh Hoàng Triều cùng Thiên Diễn Thánh tộc mà đến, chỉ vì Lâm Phong. Hư không phía trên, từng đạo lực phòng ngự lượng phá vỡ điều, chỉ thấy một cổ hủy diệt dòng khí nơi đi qua, không gian cũng tại băng diệt, bay thẳng đến Lâm Phong trên bầu trời bổ tới. Ai nếu là muốn trực tiếp bảo hộ Lâm Phong, liền muốn tru sát, băng diệt đạo ý. Lâm Phong đồng tử co rút lại, ánh mắt lạnh lẽo, xuyên thấu hư không, hướng tới kia phóng thích băng diệt đạo ý lão giả nhìn lại. Trong mắt sát ý sắc bén vô cùng. Lâm Phong bầu trời, nàng kia thân ảnh huyễn hóa ra rất nhiều tôn thân thể. Băng diệt đạo ý oanh tập xuống, nhất thời nàng bên cạnh một tôn thân thể phá vỡ điều. Ngươi xuống dưới nhé, bọn họ không dám chu ta. Lâm Phong mở miệng nói, nhưng bọn họ sẽ làm ngươi bị thương, khiến cho làm chút cái gì. Trước người, một đạo ôn nhu truyền ra. Kia cổ ấm áp trong lời nói âm khiến cho Lâm Phong trong lòng cảm động. Không rõ vì sao đối phương như thế đợi, đãi hắn. Ngươi đây là chính mình bị thương. đến thay thế ta. Lâm Phong bình tĩnh đạo. Không có, của ta bản tôn không có gì sự. Ngươi yên tâm đó là. Nữ tử thanh âm vẫn lộ ra khàn khàn ý, nhưng mà dừng ở Lâm Phong trong tai, lại giống như có vài phần quen thuộc cảm giác, khiến cho Lâm Phong mày khẽ nhíu hạ, trong ánh mắt lộ ra suy tư thần sắc. Đối phương chính là Thánh Linh Hoàng Triều nữ tử, phía trước cùng hắn không khả năng sinh ra gì liên quan. Bởi vậy hắn chưa bao giờ nghĩ tới bọn họ sẽ là quen biết người. Nhưng mà giờ phút này, hắn nhưng lại ẩn ẩn cảm giác có chút quen thuộc. Hay là, bọn họ thật sự nhận biết. Ngươi là ai? Lâm Phong lần đầu tiên phát ra như vậy nghi vấn. Phía trước nữ tử trong lòng khẽ run rẩy hạ. Lập tức nói, ta là Lâm Quỳnh Thánh mẫu thân. Lâm Phong trầm mặc, không nói thêm gì, vẫn ngẩng đầu, nhìn trong hư không đại chiến. Loại này chiến đấu, hắn không thể nào nhúng tay. Võ đạo người tất cả đều theo đuổi võ đạo đến cực điểm. Không chỉ có là bởi vì trong lòng hướng võ chi chấp niệm, cũng vì không bị ràng buộc, tự do tự tại, thiên hạ không người có thể khi. Lâm Phong thầm nghĩ trong lòng, sinh tồn tại võ đạo thế giới, liền sinh không khỏi mình. Hư không, Thánh Linh Hoàng Triều cùng Thiên Diễn Thánh tộc phòng ngự không ngừng bị xé rách. Khắp thiên địa bị một mảnh u ám bao phủ. Tuyết tộc người cũng tới rồi. Bọn họ tự đứng ở Lâm Phong trên đỉnh đầu không? Ánh mắt rét lạnh đến cực điểm. Đợi cho này cường giả xé mở phòng ngự. Áp bách Lâm Phong. Giết nàng kia. Chỉ thấy một tuyết tộc lão giả lạnh lùng nói ra. Này triển áp mà đến đạo trở nên càng thêm cường đại rồi lên đến. Oanh long long đáng sợ băng diệt oai hóa thành thương long. Quét ngang thiên địa, chấn đắc trong hư không nữ tử thân thể không ngừng băng tiêu diệt. Như tuyết thiên chi kiếm từ trên bầu trời đâm hạ, Thánh Linh Hoàng Triều cường giả cản trở hạ. Nhưng mà bên cạnh một người trực tiếp đạp đến, hủy diệt tập kích hướng tới hắn oanh tập mà đến, mời hắn không rảnh hắn nhìn. Hắc y nữ tử sắc mặt cứng đờ, từng cỗ thân ảnh giống như dung hợp tới rồi cùng nhau. Phóng thích khủng bố uy áp, lập tức đồng dạng hóa thành một thanh cự kiếm hướng tới hư không giết đi. Hư không không ngừng tạc nứt ra, nàng kia từng cỗ thân thể điên cuồng tan vỡ điệu. Tuyết tộc cổ thánh nhưng lại giấu giếm mặt, Viêm đế thần sắc cứng ngắc, hắn cũng không có đoán trước đến. Tuyết tộc sẽ làm mấy cái này thế lực lại lần nữa bao vây tiễu trừ Lâm Phong. Mà thánh nhân cũng không lộ diện. Lúc này, trong hư không vô tận, có hai đạo thân ảnh đứng ở một khối. Bọn họ tương đối mà ngồi. Phi thường im lặng, trong đó một người cả người như tuyết. Chính là tuyết tộc cổ thánh. Mà tên còn lại chính là thập tuyệt lão tiên. Hai người quanh mình hư không phát sinh khủng bố ma sát. Nhưng không có gì hủy diệt lực lượng va chạm. Giống như vô sự, giống như nhàn ngồi. Mà bọn họ hai tròng mắt bên trong lại diễn hóa ra hàng vạn hàng nghìn cảnh tượng. Ở giờ phút này, một đạo oanh ca tiếng vang cuồn cuộn truyền ra. Chung quanh tuyết sơn từng tòa hóa thành dập nát. Hư không cạo lên cuồng loạn cơn lốc. Kia tuyết tộc cường giả một đạo hơi thở ra, hình như có khủng bố hàn ý phun ra, đồng thời mở miệng nói, rất nhiều người cũng đoán ngươi vẫn là bán thánh, không nghĩ tới ngươi nhưng lại thực mại vào thánh nhân vị. Nhưng mà, đơn giản là này, ngươi liền muốn ta buông tha cho việc hôm nay, ngươi cho rằng, có thể sao? Cổ thánh chi thân thể là hắn tự thân cơ duyên đoạt được. Tự nhiên nên hắn, thánh thân thể khó tìm. Ngươi thân là thánh nhân tồn tại, cần gì phải khó xử thiếu niên? Thập tuyệt lão tiên bình tĩnh đạo, người này vốn là ta tuyết tộc tội nhân, nhu trảm chi, thánh thân thể, chính là thuận tiện, ta không thể ngăn lại ngươi giết hắn, càng không thể ngăn lại ngươi cướp lấy thánh thân thể. Nhưng mà, người này cùng ta rất có sâu xa, nếu là ngươi Tuyết tộc tựu như vậy mặc danh kỳ diệu đưa hắn tru sát. Kia nói không chừng, ta cũng muốn mời Tuyết tộc vương thể chết non. Thập Tuyệt lão tiên uống một ngụm rượu, trong lòng cũng thầm mắng Lâm Phong, vì kia tiểu gia hỏa, hắn nhưng là muốn đem Tuyết tộc cấp hoàn toàn đắc tội. Ngươi đây là uy hiếp ta. Tuyết tộc cổ thánh thanh âm càng hàn, trong này giống như hóa thành một mảnh đóng băng tuyết thế gian giới. Là ngươi muốn chu ta một tiểu bối trước đây, gì đàm ta uy hiếp ngươi. Đương nhiên, ngươi nếu là muốn như vậy lý giải, cũng là không sao, uy hiếp, liền cũng uy hiếp. Thập Tuyệt lão tiên thanh âm giống như không mang theo khói lửa khí tức, nhưng mà lại khiến cho phiến không gian này tràn ngập ra hít thở không thông ý. Kia tuyết thế gian giới xuất hiện từng đạo vết rạn, giống như tùy thời khả năng phá vỡ điệu. Lập tức, mảnh hư không này, đó là thời gian rất dài một đoạn trầm mặc, thánh nhân rằng co, mà ở bọn họ hạ không. Không khí cũng đã áp lực tới rồi bạo điểm, khắp hư không nặng nề áp lực tới rồi cực trí. Kia khủng bố vô hình uy áp bao phủ thiên địa, giống như khắp hư không cũng tùy thời có khả năng bạo liệt giống như. Đồng thời, không ngừng có công kích xuyên thấu hư không, giết hướng bảo vệ Lâm Phong nữ tử, mặc dù Thánh Linh Hoàng triều cường giả cũng điên cuồng chống đỡ, nhưng vẫn không thể bận tâm được nhiều như vậy. Đối phương cường giả nhiều lắm. Đủ rồi, Lâm Phong mắt thấy nàng kia thân thể từng đạo tạc nứt ra. Thân thể đột nhiên gian bay lên trời. Giống, vòng trời phía trên, 81 tôn thanh long giống như xuyên thấu hư vô. Từ trên bầu trời triển áp mà đến. Kia khí thế, đủ để hủy diệt thiên địa. Tất cả mọi người nhìn thấy Lâm Phong bên này, ánh mắt cứng ngắc, gia hỏa này là muốn tru sát Lâm Phong. Người đàn đôi mắt tất cả đều quẳng ném hướng kia cường giả. Mặc dù là này tiến đến tập giết Lâm Phong người cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lâm Phong, chắc giao cho Tuyết tộc mới đúng. Hắn xuất thủ không ngờ tàn nhẫn như vậy. Đi xuống, hai tôn thân thể trực tiếp cào xuống, đem Lâm Phong giữ chặt, khiến cho Lâm Phong thần sắc cứng đờ. Lập tức kia vô số thân thể giống như lại lần nữa dung hợp ở tại cùng nhau, phát ra một đạo khủng bố trưởng lực, vô tận trưởng ấn ấn nhập hư không, nhưng mà tất cả đều tại thanh long dưới băng diệt. Ra, Lâm Phong đồng tử lạnh lẻo, lộ ra đáng sợ sát khí, chỉ thấy nàng kia thân thể không ngờ lại lần nữa biến ảo mà ra, không ngừng xông lên tận trời, chống cự lại kia trùng sát xuống từng cỗ thanh long. Phốp, trích thấy phía trước, Lâm Phong trước người nữ tử bản tôn phun ra một ngụm máu tươi, đem trên mặt cái khăn che mặt cũng hướng rớt, màu đen cái khăn che mặt điệu rơi trên mặt đất, lây dính vết máu, khiến cho Lâm Phong trong lòng khẽ co rút lại, rất khó chịu. Buông, Lâm Phong ánh mắt lộ ra không cam lòng ý, muốn tránh thoát, nhưng mà kia hai đạo ảo ảnh phân thân lại gắt gao lôi kéo thân thể hắn. Mà trong hư không thân thể cũng không đoạn nhằm phía kia thanh long, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa giống như, tự chịu diệt vong, nhưng là dập tắt kia công kích xuống dưới lực lượng, đem Lâm Phong an nhiên bảo vệ tại kia một mảnh tịnh thổ phía trên. Khụ khụ, phía trước thân ảnh không ngừng khụ ra máu tươi, khiến cho Lâm Phong tâm cũng co rút lại. Lên đến, vì cái gì, nàng vì sao như thế bảo vệ hắn, tự bởi vì kia ba đêm, hoặc là Lâm Quỳnh Thánh. Lâm Phong biết, của nàng mỗi một đủ thân thể đều là thật thể, đó là của nàng đạo, mỗi một đạo thân thể bị diệt, của nàng bản tôn đều đã bị thương, nhưng mà, nàng chưa từng buông tha cho. Tựa hồ nàng bảo vệ là chính cô ta sinh mệnh. Chỉ thấy bầu trời kia từng cỗ thân thể vẫn vì nghĩa không quay đầu phát động mình hủy diệt đánh sâu vào. Thẳng đến 81 đạo thanh long chỉ còn lại có cuối cùng một đạo thanh long oanh giết xuống. Giờ khắc này, Lâm Phong chỉ cảm thấy hai vai buông lỏng ra, bên cạnh hắn lưỡng đạo thân thể cũng nghịch hướng mà đi. Thản nhiên gặp phải hủy diệt, tại thanh long dưới hoàn toàn tan vỡ, mà thanh long đã ở kia nổ mạnh lực lượng trong phá hủy. Đồng quy vu tận, đây là thánh đế phóng thích thanh long lực lượng, chỉ cần một đạo thanh long, tự đủ để đem Lâm Phong phá hủy điệu. Vì thế, nàng hy sinh của nàng 3000 thân thể. Phía trước thân ảnh, tại giờ khắc này rốt cục dỡ xuống tất cả kiên cường. Chỉ còn lại có kia nhu nhược thân thể mềm mại, chậm rãi hướng tới hậu phương đổ xuống đi, khiến cho Lâm Phong trái tim cũng khẽ co rút lại hà. Cước bộ trực tiếp bước ra, Lâm Phong hai tay đem kia đổ xuống thân thể vững vàng ôm lấy. Hắn, ánh mắt nhìn về phía kia khuôn mặt, cái khăn che mặt đã hạ xuống khuôn mặt. Đây là Lâm Phong lần đầu tiên chứng kiến cái khăn che mặt dưới dung nhan. Giờ khắc này, trái tim hắn giống như bị lợi kiếm hung hăng đau đớn giống như đau khoan tim, hắn linh hồn cũng đang run run rẩy, giống như tại bị một chút xé rách. Không, một tiếng cuồn cuộn rít gào hóa thành lực lượng khủng bố, thẳng hướng tận trời, giống như muốn phát tiết điệu trong lòng tất cả đau. Hắn hai tròng mắt, một mảnh cho tàn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.